Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thứ 49 chương Ngọc Lưu bị đánh 09, Ngọc Lưu hoàn toàn bất biết mình đã bị Phượng Giao nhìn trống trơn. Hắn còn hãm ở trong hôn mê không có tỉnh lại, đỡ ta trở lại, thẳng đến Phượng Giao thanh âm lại lần nữa vang lên. Thỉ Nhi mới mở mắt ra, trộm mắt liếc Ngọc Lưu. Thầm than, điện hạ thuần khiết khó giữ được a. Phượng Giao một lần nữa nằm xuống lại trên giường, đói bụng hảo, nương nương, nô tỳ này liền đi truyền thiện, Hỉ Nhi ra không bao lâu. Mấy cung nữ liền bưng đồ ăn sáng nối đuôi nhau mà vào. Đứng thành một hàng đứng ở phía trước cửa sổ, Hỉ Nhi đạo, nương nương ngài muốn ăn cái gì, nô tỳ đưa cho ngài. Phượng Giao nhìn sang, còn là những thuốc kia thiện. Nháy nháy mắt nói, đồ ăn một chút, Hỉ Nhi tương thứ nhất trong mâm dương tham táo cháo bưng quá khứ. Đây là bổ khí huyết, nói múc nhất thìa đưa tới Phượng Giao bên miệng. Phượng Giao khóe miệng co rúm, vươn cánh tay đi đón bát, chính ta ăn, không cho từ chối kiên định. Hỉ Nhi chừng nửa ngày mát, còn là đưa tới, Phượng Giao chừ đem cháo uống xong. Quả nhiên mỗi dạng đô chỉ ăn một đĩa mơ siêu sau khi ăn xong. Phượng Giao có chút mờ mịt, thế là thay thuốc hậu, dặn bảo Hỉ Nhi chuyển trương mềm giường nhỏ phóng tới sân dưới đại thụ. Nàng muốn đi phơi nắng, Hỉ Nhi thần sắc quái gì, thái tử phi ngày sáng sớm phơi cái gì thái dương. Xét thấy Phượng Giao bước đi thực sự quá mức miễn cưỡng. Hỉ Nhi một công chúa ôm liền đem Phượng Giao ôm lấy. Sau đó sải bước ra chủ điện, đi tới cây hạ. Tương Phượng Giao an trí ở tại mềm giường nhỏ thượng, đương nhiên là nằm sấp, mơ mơ màng màng nằm sấp nửa ngày. Phượng Giao đột nhiên mở mắt ra, nói với Hỉ Nhi, đem thái tử cho ta mang ra đến. A, Hỉ Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, thái tử phi ngài muốn đem thái tử nâng đi ra ngoài là. Bồi ta, Phượng Giao không một chút nào mặt đỏ, Phượng Giao là chủ tử, Hỉ Nhi nói cái gì cũng vô dụng. Cuối cùng Ngọc Lưu vẫn bị nâng ra, và Phượng Giao đầu đối đầu bầy dưới tàng cây. Bóng cây lắc lư, gió nhẹ thổi qua mang quá một trận hương hoa. Ngọc Lưu cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, mũi gian còn có một luồng nồng nặc hương hoa. Lông mi thật dài hơi rung rung, rất lâu mới mở mắt ra. Vừa mắt là một đôi sạch sẽ thanh thản màu hổ phách con ngươi. Thanh lành lạnh lãnh, nhìn thấy chính mình lúc. Trong mắt thoáng qua linh tinh mừng rỡ, sau đó nghe thấy nàng như ngân bản tiếng nói đạo, người đã tỉnh, người tới, hầu hạ điện hạ rửa xấu. Ngọc Lưu có một lúc trố mắt, nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi, ta thế nào ở này? Âm thanh hơi có chút khàn khàn khô khốc, Phượng Giao thân thủ lấy đến bên cạnh tiểu kỳ thượng chén trà đưa tới trước mặt Ngọc Lưu. Nhạ, uống đi, Ngọc Lưu nhìn chén trà. Lại nhìn Phượng Giao, không có đưa tay đón cốc, vậy mà cúi đầu, liền Phượng Giao cầm cốc một hơi uống cạn sạch ly nước. Phượng Giao thật muốn đem cốc ném ở nam nhân này trên mặt. Rất vô sỉ à có hay không? Nàng hảo tâm cho hắn uống nước, lại vẫn làm cho nàng uy hắn. Vô sỉ à vô sỉ. Lập tức nghĩ khởi cái gì tựa được vung lên một mặt cười đắc ý. Ta để cho bọn họ nâng ngươi ra thổi một chút phong. Thế nào, có hay không cảm thấy địa phương nào lạnh lẽo, rất không có cảm giác an toàn đâu. Người nữ nhân này, Ngọc Lưu vừa mới tỉnh lại liền phát điên. Hắn có thể nói cái gì à? Hắn tỉnh lại thời gian cũng cảm giác được hắn hạ thân trơn. Thế nhưng vì cái gì nữ nhân này cũng biết, còn vô sỉ như vậy nói ra. Thế nào, Phượng Giao nhíu mày, một bộ vô lại bộ dáng. Đạo, ngươi tiểu pipi hình dạng rất tốt sao? Bình thường nhìn không ra ra. Lời này đương nhiên là Phượng Giao đến kích thích Ngọc Lưu. Chỗ kia bị đánh được da chóc thịt bong, đâu còn có thể nhìn ra cái gì hình dạng. Hết chương.